Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 190. 190, gả cho thanh niên trí thức nam chủ sau 22. Tiền Bảo Lệ kiếp trước đã trải qua quá một lần cao tam ma quỷ huấn luyện. Cả đời này không nghĩ lại trọng đầu đã tới, hơn nữa nàng nếu là thi đậu đại học đi rồi. Tiền phụ tiền mẫu làm sao bây giờ? Nhị lão chỉ có nàng một cái hai từ, mặc dù có cái miệng nói tốt trăm năm sau có thể quang ngã bổn nhị đường chất. Nhưng không có nhi nữ ở bên nói, lão niên sinh hoạt muốn như thế nào vượt qua căn cứ thích ứng trong mọi tình cảnh tâm tư. Tiền Bảo Lệ đời này căn bản không nghĩ tới thi đại học nhưng là Vệ Tư Niên cảm thấy người nếu là không có một chút lý tưởng, cùng cá mặn có cái gì khác nhau. Hắn là nhất định thông suốt quá thi đậu đại học này một đường kính về kinh đô. Đồng thời cũng hy vọng tiểu tức phụ có thể cùng hắn phu sướng phụ tùy. Làm một cái tích cực hướng về phía trước, đối xã hội hữu dụng người, Tiền Bảo Lệ. Ngoa kép, ta liền nghe ngươi nói hưu nói vượn nhưng mà không chịu nổi tiền phụ tiền mẫu nghe vẻ mặt cảm. Động, thâm chấp nhận, song song vươn ngón tay cái khen con dệt tư tưởng giác ngộ cao. Còn đặc biệt có tình có nghĩa, không phải kia chờ một sớm bay cao liền bỏ vợ bỏ con vong ân phụ nghĩa đồ đệ có thể so sánh, cho nên. Khuê nữ nhất định phải tích phúc a, hảo hảo học tập, ta đây nếu là đi đi học, về sau khả năng đã bị hắn mang đi kinh đô không trở lại. Cha mẹ các ngươi dưỡng lão làm sao? Tiền Bảo Lệ lấy ra đòn sát thủ tiền phụ tiền mẫu bãi xuống tay không cho là đúng. Một bộ ngươi ngốc không ngốc bộ dáng nói, dưỡng lão dễ làm a, chờ các ngươi ở bên kia có tiền đồ liền tiếp chúng ta qua đi trông thấy việc đời bái. Bằng không lưu ta ở quê quán, các ngươi thường xuyên trở về nhìn xem cũng đúng nột hơn nữa hiện tại bọn họ phu thê còn thân. Cường thể tráng đâu, nói dưỡng lão gì đó còn quá sớm lặc mấu chốt là khuê nữ phải có tiền đồ. Không thể chậm trễ nàng. Tiền Bảo Lệ, các ngươi cao hứng liền hảo, cứ như vậy. Tiền Bảo Lệ đi theo Vệ Tư Niên học tập sự tình bị Không Dung phản bác mà định ra. Lập tức liền phải bắt đầu mỗi ngày làm bài tập nhật tử trước đó. Vệ Tư Niên còn muốn trước làm chút chuẩn bị công tác, chỉ là chuẩn bị công tác còn không có khởi động. Thanh niên trí thức viện cùng trong thôn bộ phận tiểu tử trước đi tìm tới. Do hỏi tiền phụ về cái kia công nông binh đại học đề cử danh ngạch là cái thế nào an bài, hỏi cái. Này vấn đề thời điểm, đại gia ánh mắt thường thường ngó quá một bên Vệ Tư Niên trên người. Kia ý tứ là lo lắng tiền phụ sẽ lấy việc công làm việc tư đem danh ngạch phân cho nhà mình con. Dệt tiền phụ thiếu chút nữa bị bọn họ khí cười, hắn một cái đại đội sản xuất đội trường. Ngày thường nhất chú ý không bằng công chính. Đến nỗi tại đây sự kiện thượng rối rắm sao, bọn họ là không tin hắn con rể nhân phẩm. Vẫn là nghi ngờ hắn cái này đại đội trưởng công đạo tính. Một đám nhãi danh, ta con rể vì thị hiềm, đã cùng ta nói từ bỏ cái này danh ngạch, các ngươi có thể hay không bắt được, các bằng bản lĩnh tiền phụ trực tiếp nói. Lười đến cùng một đám mau tiểu tử lải nhải, đại gia hỏa nghe được lời này tức khắc đôi mắt đều sáng. Vệ Tư Niên từ bỏ danh ngạch, kia bọn họ liền có cơ hội a. Hàn Nhạc đồng dạng ánh mắt sáng lên, âm thầm thọc thọc một khối lại đây tiền Minh Châu. Người sau hiểu ý mà ra tiếng hỏi tiền phụ tranh thủ danh ngạch là cái gì chương trình. Nên như thế nào tuyển ra tới người kia tuyển từ từ tiền phụ vung tay lên thập phần quang côn mà. Đương phủi tay trưởng quầy, nào có gì chương trình. Khiến cho toàn thôn người cùng nhau mở màn đại hội, đến lúc đó ai có tâm tranh thủ liền lên đài nói nói lý do. Xong sau đoàn người cùng nhau đầu phiếu, ai số phiếu nhiều, danh ngạch chính là ai, đây là ngày thường trong thôn xử lý trọng đại vấn đề khi nhất quán kịch bản. Đặc biệt tuần hoàn công bằng công chính nguyên tắc, mặc cho ai cũng nói không nên lời cái không thích hợp kia khi nào bắt đầu. Dù sao cũng phải cấp mấy ngày làm chuẩn bị đi tiền Minh Châu lại mở miệng nói, đây là tưởng ở ngầm. Hoạt động kéo kéo phiếu, những người khác cũng đánh đồng dạng chú ý. cho nên vừa nghe Tiền Minh Châu yêu cầu lập tức phụ họa theo đuôi. Thỉnh cầu Tiền phụ cấp mấy ngày chuẩn bị thời gian, đến lúc đó lại khai đầu phiếu đại hội, hành đi. Vậy cấp 3 ngày, 3 ngày sau liền bắt đầu. Các ngươi trở về thông chi một chút đại gia hỏa, Tiền phụ sao cũng được mà định rồi một cái thời gian, dù sao nhà hắn là không hiếm lạ cái này danh ngạch. Khiến cho này đàn nhãi danh tranh đi thôi, mọi người thấp thỏm mà đến. Vừa lòng mà về, đầu phiếu đại hội sự tình theo sau thực mau ở trong thôn lan truyền mở ra. Không đến non nửa buổi công phu, các thôn dân đều đã biết, liền nói đại đội trưởng chính là công bằng, không để bụng cá nhân tư lợi, một lòng vì nhân dân phục vụ từ từ. Dễ nghe tán dương lời nói không cần tiền mà ra bên ngoài nói, này đó khen. Tiền phụ đến không chút nào chột dạ, thẳng thắn lưng và thắt lưng vì khai đầu phiếu đại hội làm khởi chuẩn bị, Tiền bảo lệ bên này không thể chú ý đến những việc này, từ Tiền mẫu nơi đó nghe được một lỗ tai cũng không thế nào quan tâm. Bởi vì vệ tư niên đã bắt đầu giáo nàng ngâm nga chủ tịch trích lời chính trị tư tưởng gì đó. Nơi nào còn có giờ rỗi ở chú ý khác mà vào lúc ban đêm ăn cơm khi vệ tư niên ở trên bàn cơm đưa ra tính toán mang nàng đi huyện thành đi một chuyến, đi huyện thành. Làm gì? Tiền bảo lệ theo bản năng hỏi, Tiền phụ Tiền mẫu cũng là nghi hoặc. Theo sau liền nghe được con rể nói đi huyện thành chủ yếu là muốn đi tìm mấy bộ sách giáo khoa trở về, còn có các loại luyện tập sách bản nháp giấy bút mực linh tinh đồ vật. Đều phải nhất nhất chuẩn bị tốt. Bằng không như thế nào hảo hảo giáo tiểu tức phụ đọc sách a, Tiền bảo lệ. Ngoa kép, tới thật sự nha, vệ tư niên tỏ vẻ. Hắn liền trước nay không giở trò bịp bợm quá. Thuyết giáo tức phụ công khóa liền nghiêm túc giáo. Đến lúc đó mang nàng cùng nhau thi đại học trở về thành. Sự nghiệp gia đình hay không lầm. Tiền phụ Tiền mẫu biết được nguyên do. Nơi nào còn có không ứng. Quả thực hận không thể cử đôi tay hai chân tán đồng. Đi đi đi, mua mua mua, còn không phải là sách giáo khoa giấy viết bản thảo bút mực sao? Nhà ta cung đến khởi, chỉ cần khuê nữ có tiền đồ, không sợ tiêu tiền phiếu, nhưng mà đối mặt nhạc phụ nhạc mẫu nhiệt tình duy trì bút mực phí. Vệ tư niên lắc đầu huyền cự, chỉ nói hắn có phương pháp, hoa không bao nhiêu tiền, chính hắn hoàn toàn có thể gánh nặng. Liền không cần nhị lão nhiều tiêu pha, Tiền phụ thấy hắn thật sự không chịu muốn. Cũng không lại kiên trì, chẳng qua quay đầu cười ha hả mà đem tiền giấy đưa cho khuê nữ, ngày hôm sau trời trong nắng ấm. Là cái họp chợ hảo thời tiết, Tiền ra thôn xe la cứ theo lẽ thường chở người lảo đảo lắc lư mà đi trấn trên, lúc này đây. Tiền bảo lệ cùng vệ tư niên cũng ở, bởi vì công nông binh đại học danh ngạch chuyện đó nhi. Hiện tại đại gia hỏa đối bọn họ thái độ thập phần chi hào. Đại gia hỏa vừa nói vừa cười vô cùng náo nhiệt đuổi tới địa phương, sau đó những người khác đều tàn. Ra đi mua yêu cầu đồ vật, Tiền bảo lệ hai người tắc đi vòng đi đến xe bus ngừng điểm. Tiêu tốn mấy mao tiền ngồi xe bus trực tiếp đi huyện thành. Phế phẩm chạm mơ siêu, Tiền bảo lệ ở trên xe khi còn nghi hoặc vệ tư niên lộng sách giáo khoa phương. Pháp là gì, chờ tới rồi địa phương xuống xe sau liền toàn minh bạch, phế phẩm chạm trên cửa lớn là có thẻ bài. Tuy rằng có điểm cũ, nhưng nàng lại không phải mắt mù nhìn không tới, cho nên. Chúng ta là đi bên trong đào bảo bối. Tiền bảo lệ nghĩ đến đời sau xem những cái đó niên đại tiểu thuyết. Nữ chủ đến phế phẩm chạm đào đến rất nhiều bảo bối gì đó. Nháy mắt làm nàng có tinh thần. Hứng thú bừng bừng hỏi, vệ tư niên gật đầu, mang theo nàng hướng đại môn đi đến, một bên thanh minh, là đào sách giáo khoa, về sau cho ngươi dùng, cho nên không cần mưu toan quấy rối. Học tập công khóa chuyện này là trốn bất quá, Tiền bảo lệ lúc này lại hỏi. Ta đây chờ lát nữa nếu là nhìn chúng mặt khác đồ vật, có thể hay không cùng nhau mang ra tới? Có thể. Xem ngươi thích cái gì liền lấy thượng, vệ tư niên kỳ quái mà nhìn tức phụ liếc mắt một cái. Thuận miệng liền đáp ứng rồi, kỳ thật hắn trong lòng kỳ quái tới. phế phẩm chạm trừ bỏ một ít sách giáo khoa đầu gỗ gì đó. Cơ bản đều là một ít sách nát phế vật, nào có cái gì có thể vào mắt đồ vật, bất quá tiểu tức phụ vui vẻ liền hảo. Dù sao cũng không cần tiêu phí cái gì công phu, tùy nàng cao hứng, sau đó Tiền Bảo Lệ liền theo chính mình cao hứng mà cùng Vệ Tư Niên cùng nhau vào. Phế phẩm trạm, đánh lý do là tìm chút cũ báo chí sách cũ trở về hồ tường hồ cửa sổ đương WC dùng giấy. Sau đó bảo vệ cửa đại gia ở thu 5 mao tiền sau liền rất hào phóng mà thả bọn họ vào cửa. Còn tỏ vẻ chính mình nhìn Tuyển, Tuyển xong lại đây làm hắn quá sưng là được, phế phẩm trạm sân không nhỏ. Chung quanh dựa tường kiến một vòng nhà trệt nhỏ, bên trong đôi tất cả đều là phế phẩm, thật nhiều đều là phá bốn cũ khi đó làm ra đồ vật đâu, Tiền Bảo Lệ tỏ vẻ như vậy thực hào. Nàng thích Vệ Tư Niên không phát hiện nhà mình tiểu tức phụ ngo ngoe dục dịch. Hắn mục tiêu thực minh xác, đứng ở chỗ đó đục lỗ đảo qua liền lãnh Tiền Bảo Lệ đi phóng phế giấy phế thư nhà trệt tìm. Kiếm mơ siêu, Tiền Bảo Lệ ôm chậm rãi chờ mong qua đi nhìn lên. Quả nhiên nhìn đến đôi cao cao có ngọn, cơ hồ muốn lấp đầy một phòng phế giấy đôi, ta đi sách cũ nơi đó tìm. Người có thể ở bên này chơi một lát, Vệ Tư Niên nói qua một tiếng liền xoay người chiều bên cạnh. Thư đôi đi đến, Tiền Bảo Lệ ứng một chút, chờ hắn rời đi đầy đầu ở thư trong núi sau. Nàng bắt đầu hứng thú bừng bừng mà ở phế giấy đôi phịch. Muốn tìm kia cái gì danh họa bút tích thực thác ấn khan văn linh tinh cũ kỹ văn vật đương nhiên. Nàng mục đích cũng không phải là cứu vớt những cái đó, mà là muốn nhân cơ hội nhặt cái lậu cất chứa lên. Vạn nhất ngày nào đó trở lại hiện đại, nói không chừng là có thể cho nàng gia tăng tài phú đáng giá đâu, rốt cuộc tiền loại đồ vật này. Ai sẽ ngại nhiều a? Nhưng là làm người buồn bực chính là, nàng ở phế giấy đôi thượng lăn lộn một hồi lâu, đều mau đem trong đó một góc phiên giản lại đây, cũng chưa thấy được có cái gì thi họa quyển trục một loại bảo bối. Cuối cùng xác định nó là thật phế giấy đôi, bên trong tất cả đều là một ít vô dụng phế giấy. Tiền Bảo Lệ cảm thấy có thể là chính mình vận khí kém. Thở dài không cam lòng mà chạy tới sách cũ đôi nơi đó cùng Vệ Tư Niên làm bạn, hắn tìm hắn sách giáo. Khoa, nàng tìm nàng bảo bối. Hai không ngại ngại, kết quả Vệ Tư Niên nhận thấy được nàng lại đây. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái thuận miệng hỏi. Chơi đủ rồi, ngươi đang tìm cái gì? Không phải nói phế phẩm trạm có bảo bối có thể nhặt của hơi sao? Nhưng ta vừa rồi phiên một trận cái gì cũng chưa nhặt, Tiền Bảo Lệ há mồm liền phun tào nói. Đối với chính mình tiểu tâm tư cũng không ở nam nhân nhà mình trước mặt che giấu, nàng nghĩ có phải. Hay không nàng tìm địa phương không đúng, hỗn loạn thứ tốt phế phẩm đôi kỳ thật ở mặt khác trong phòng. Không chờ nàng nghĩ ra cái manh mối tới, liền nghe Vệ Tư Niên hai mắt quái dị hỏi nàng muốn tìm cái gì bảo bối, Tiền Bảo Lệ tà hữu nhìn xem. Thấy không ai, thò lại gần nhỏ giọng nói. Chính là phá bốn cũ những cái đó năm sao không lại đây đồ vật a? Không phải trộn lẫn ở vật cũ bên trong đưa tới phế phẩm đứng sao? Niên đại văn tiểu thuyết nữ chủ đều một tìm một cái chuẩn. Nhiều lần được mùa, nàng hiện tại cũng là xuyên niên đại văn. Như thế nào bận việc nửa ngày một cái thứ tốt cũng chưa thấy? Chẳng lẽ liền bởi vì nàng không phải nữ chủ? Nguyên nhân này quá hố. Tiền Bảo Lệ cự tuyệt tiếp thu, Vệ Tư Niên nghe xong nàng nghi hoặc sau ngừng tay việc. Chuyển qua tới hảo hảo xem nhà mình tiểu tức phụ. Ở người sau vẻ mặt mạc danh trên nét mặt buồn cười nói. Người từ nơi nào nghe được đồn đãi, năm đó sao không có không ít đồ cổ bảo bối không giả. Thậm chí hiện tại phòng trưng còn có nhân gia bị sao ra tới như vậy đồ vật cũ, Tiền Bảo Lệ nghe đến. Đó đôi mắt tinh tinh lượng, tĩnh chờ hắn nói tiếp, thần sắc vạn phần chờ mong, nhưng mà Vệ Tư Niên kế tiếp có cái nhưng là những cái đó thứ tốt cơ bản đều bị thu hồi tới nộp lên. Sau đó hoặc là bị một ít người giữ lại cất chứa, hoặc là bị đưa đến thành phố lớn hữu nghị cửa hàng bán cho các cấp quan lớn nhân vật. Như thế nào sẽ làm chúng nó lưu lạc đến phế phẩm trạm? loạn thế hoàng kim, thịnh thế đồ cổ, tổ tông nhóm mấy ngàn năm tổng kết ra kinh nghiệm lời tuyên bố. Thật đương tất cả mọi người là ngốc từ A, mặc dù ở những cái đó năm hỗn loạn chung có điều gọi bào. Bối lưu lạc đến như vậy địa phương, cũng đã sớm không biết bị quản nơi này người sàng chọn quá mấy lần. Phải biết rằng bọn họ đôi mắt có thể so người thường tiêm thực. Làm người ngoài nhạt của hời là không có khả năng, Tiền Bảo Lệ nghe xong Vệ Tư Niên phổ cập khoa. Học, thần sắc mộc đờ đẫn. Chỉ cảm thấy trong lòng có cái gì băng kỳ một chút quăng ngã nát, tác giả có lời muốn nói. Đã sớm tưởng nói cái này, cái kia niên đại tuy rằng hỗn loạn, nhưng người thông minh nơi nơi đều là, ai cũng không phải ngốc tử. Hết chương.